Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1901, thiên thai phá xác. Thế giới chín màu dường như đại sa mạc, dày nặng mà lại bao la vô biên, mênh mông tựa hồ có thể đè ép vạn cổ sông dài. Tầng thứ hai phong giới tạo hóa địa. Lấy chín màu hạt cát trồng chất mà thành thế giới thần bí, chảy xuôi tạo hóa ánh sáng. Ở trong có một vị trắng mập mạp hài đồng mai táng ở trong hạt cát chín màu. Lúc hô hấp hấp thu thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, cướp đoạt hạt cát kỳ dị năng lượng, tẩm bổ bản thân. Hô, Tô Viêm hài đồng rất nhanh ngủ say như chết. Chưa bao giờ có thả lỏng, chưa bao giờ có thoải mái, cũng dường như trôi hết bản mệnh tinh khí được trở về. Ở trong giấc ngủ tiến hành trưởng thành, bỗng nhiên, chín màu đại sa mạc ầm ầm lập tức nứt ra rồi một cái khe lớn, một tòa cao chín tấc thạch tháp nhỏ từ Tô Viêm trong óc bay ra. Tiểu tháp chìm nổi ở thế giới chín màu bên trong, chậm chậm bắt đầu chuyển động, mỗi một lần chuyển động hơi thở của nó liền mạnh mẽ một phần. Cuối cùng, nó bắt đầu cuồng bạo chuyển động, vũ động gió trời, dẫn tới đại sa mạc nổ vang không ngừng, mà ở trong quá trình tiểu tháp tiên uy bạo phát, hóa thành một khẩu to lớn che trời tiên tháp, chọc vào Thương Vũ đỉnh. Chín tầng cao tiểu tháp, tiên uy mênh mông, có kinh thế tiên uy tỏa ra, quả thực chống ra vũ trụ hồng hoang. Trầm trọng đều muốn ép sụp thế giới chín màu. Vù, trong nháy mắt, to lớn tiên tháp đột nhiên thôn hấp đầy đất chín màu hạt cát. Đại sa mạc cuốn lấy ra chín cái lốc xoáy, lấy đếm không hết chín màu hạt cát tổ hợp mà thành. Gào thét mà lên, xuyên qua đến tiên tháp trong cơ thể. Nó này một nuốt nhưng ghê gớm, lượng lớn chín màu hạt cát bị nó cho nuốt lấy rồi. Mà chín màu tiên tháp phát sáng, ánh lửa cuồn cuộn, rơi xuống đến từng trận cái thế khí tức, để chín màu đại sa mạc đều đang kịch liệt lay động. Đủ để chứng minh tiểu tháp đáng sợ cấp độ, nó đang cố gắng luyện hóa chín màu hạt cát, mà cả tòa tiên tháp cũng biến sắc, khi thì ánh bạc hừng hực, khi thì hoàng kim cuồn cuộn, khi thì đen kịt như mực. Tiên tháp luyện hóa phạm vi càng nhanh, đặc thể diễn sinh nhan sắc liền càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng to lớn tiên tháp nổ vang cùng run rẩy, toàn thân phát xanh, nó như là nuốt lấy chí mạng độc dược đồng dạng. Phốc phốc, sau một khắc, to lớn tiên tháp mãnh liệt nổ vang, từng tầng tháp thể như là miệng đồng dạng, chảy như điên chín màu hạt cát. Tảng lớn hạt cát bắn tung tóe ra, một hạt tiếp một hạt, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực bị phun ra đi chớp mắt bởi vì tiên tháp sức mạnh ảnh hưởng. Trong phút chốc khủng bố vạn lần, như là đầy trời chín màu sao lớn ở cuồng bạo, xé rách tầng tầng hư không. Phun phun, tiên tháp phát ra người bình thường gầm rú, phun mạnh nuốt xuống chín màu hạt cát, vật này có độc. Kém chút độc chết nó. Tòa này tiểu tháp réo vang, trầm mặc thời gian rất lâu, sau một khắc bắt đầu hướng phía dưới chấn áp. Oanh, tảng lớn chín màu sa mạc chia năm xẻ bảy, này nếu là thả ở bên ngoài, đủ để hình thành hủy thiên diệt địa bão táp, đều muốn đánh nứt một cái cổ giới. Nó thử nghiệm nghiền nát hạt cát, kết quả thất bại. Hạt cát tuy rằng ở biến hình cũng vặn vẹo, thế nhưng rất khó bức ra hạt cát nội hàm tạo hóa vật chất. Điều này làm cho tiểu tháp lại một lần nữa cả người phát xanh. Quá không cam lòng, lại tiến một bước nuốt ăn. Thế nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, không dám ăn quá nhiều. Một mảnh hạt cát chui vào tháp thể bên trong, cũng lan truyền cọt kẹt thanh âm. Nó đây là ở cắn nát hạt cát, rèn luyện ra tạo hóa vật chất, quá trình có chút gian nan, như là ở mài nát chư thiên. Nó tiêu tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mài nát một ít hạt cát, từng trận năng lượng kỳ dị, lấy 9 màu hiện ra, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực quan sát, dường như nhìn thấy một cái tiếp một cái, muốn ép sụp cổ kim tương lai vị diện vũ trụ hình chiếu. Ngao, tiểu tháp run rẩy, phát ra điên cuồng gầm rú. Đây là đại tạo hóa, cầu đều cầu không được đại kỳ ngộ, ẩn chứa chí cường vật chất tinh hoa, có thể nói tạo hóa tức nhưỡng. Tiên tháp hừng hực, tắm rửa tạo hóa vật chất, tiên tháp phát sáng, dĩ nhiên hóa thành 9 màu. Đây là muốn hóa thành một đầu 9 màu tiên tháp sao? Nói chung thời gian sau này, tiên tháp gây sóng gió, không gì sánh được vui vẻ mài nát 9 màu hạt cát. Quá trình tuy rằng gian nan, nhưng thu hoạch quá phong phú. Thời gian chậm rãi qua nhanh, trong lúc giật mình đã 10 ngày 10 đêm rồi. Hài đồng ngủ say như chết, mỗi một ngày quá khứ, thân thể của nó liền trường lớn một chút. Dần dần, hắn chỗ ngủ say, phát sinh một ít biến hóa, lớn lên thân thể nhỏ bé, bao trùm 9 màu thổ, đã không thấy rõ cụ thể dáng dấp. Cả người 9 màu nó trải qua 9 màu thổ nhưỡng chất dinh dưỡng tẩm bổ, dần dần trở nên cổ xưa mà vừa thần bí, tràn ngập năm tháng lắng đọng cảm giác, như là hóa thành một bộ trời sinh trời nuôi thạch thai. A, 9 màu hài đồng bản năng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Trong nháy mắt dường như già yếu vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, Tô Viêm diễn đạo hóa thành một đứa bé con. Cô đọng đều là tinh hoa vật chất, thế nhưng đại thánh tuổi thọ căn bản không phải vô tận. Hiện nay hắn như là bị bỗng dưng bị chém xuống 10 vạn năm tuổi thọ. Có loại sống không nổi cảm giác, tiểu hài đồng già yếu, xem ra âm u đầy tử khí, không còn cùng trước đồng dạng sinh cơ phồn thịnh. Ta không muốn chết, ta phải sống sót. Hài đồng gầm nhẹ, thân xác bản có thể chống cự, tự chủ phục sinh, lan truyền ra ba động kỳ dị. Sau lưng phảng phất sinh ra vô số đại thủ, ở thăm dò thế giới 9 màu. Đạo thiên thuật cuối cùng tự chủ bắt đầu vận chuyển, suy yếu hài đồng thân thể máu thịt hừng hực, thôn phệ lực tương đương kinh thế hãi tục. Hắn dường như bị xâm ngâm mình ở trong thế giới tạo hóa, tiếp được gột rửa, bù đắp năm tháng đối thương tổn của hắn. Thậm chí hài đồng dần dần phát hiện thân thể của hắn càng ngày càng rắn chắc rồi. Diễn đạo còn chưa từng triệt để hoàn thành, đã từng gãy vỡ thiên thai, lấy năm tháng làm bạn trưởng thành, hiện nay muốn về đến trạng thái mạnh nhất bên trong. Nhất định phải qua cửa ải này, dường như thời gian đảo ngược, năm tháng ngược dòng, mượn 9 màu thổ lực lượng, trở về tuổi trẻ, bù đắp gãy vỡ thiên thai chi thương, đào móc ra bên trong thân thể nguyên thủy nhất cùng cổ xưa thần lực. Đây mới là mạnh nhất chính mình. Hắn cũng dường như hóa thành một cái cửu khiếu thiên thai, dâng lên 9 màu bảo huy, tham lam hấp thu thiếu hụt bản mệnh tinh khí. Đạo thiên thuật vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần ở người đá 9 khiếu bên trên đều hình thành một cái to lớn 9 màu vòng xoáy năng lượng, cuồn cuộn gào thét, tạo hóa khí tức dâng trào, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Oanh, tiên tháp hưng phấn, nhảy vào 9 màu vòng xoáy lớn bên trong, nó chịu đựng gió táp mưa sa, chịu đựng đại tạo hóa gột rửa, toàn thể hừng hực cuồn cuộn, 9 màu tiên huy dâng trào, đều muốn lớn lên. Hóa thành 10 tầng tiên tháp, nhưng là nó cùng Tô Viêm trung quy không giống, khó có thể hoàn mỹ hấp thu những năng lượng này, cần chịu đựng lớn lao thử thách, thậm chí tiên tháp mịt mờ nhào bắt được, đầy trời 9 màu năng lượng, hiện ra chư đế trầm luân hình ảnh. Chuyện này quả thật là uy chấn tam giới chí cao năng lượng vật chất đang tỏa ra, nhưng là đối với nó tới nói, có độc. Quá có độc rồi, tiên tháp có chút mơ hồ, giống như là muốn rơi xuống, triệt để giải thể, cùng 9 màu năng lượng hòa hợp một lò. Oanh, tiên tháp cả người lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ. xé rách 9 màu vòng xoáy, xông ra ngoài, 9 tầng tháp thể mở đóng, như cùng ở tại miệng lớn thở dốc. Nó cảm thấy vừa nãy kém chút trầm luân, không về được rồi, không thể đang hấp thu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nó hấp thu năng lượng vật chất đã có đủ nhiều, chậm rãi tiêu hóa, tương lai lại đến, có lẽ sẽ có mới thu hoạch. Từng bước, tiên tháp vắng lặng, lại một lần nữa hóa thành cô đọng cao 9 tấc tiểu tháp. Tọa lạc ở Tô Viêm trong óc, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua. 9 màu vòng xoáy vẫn còn, đạo thiên thuật dẫn dắt tạo hóa thổ nhưỡng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng rơi ra ở người đá 9 khiếu phía trên. Người đá 9 khiếu ngày càng lớn lên, đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn bên ngoài thân bao trùm 9 màu thổ nhưỡng đều hóa thành chất liệu đá. Thật dường như cửu khiếu người đời nằm ngang ở trong chỗ tạo hóa. Chảy xuôi sán lạn năng lượng mưa ánh sáng, nương theo khủng bố sinh cơ ở vung lên. 3 tháng, hài đồng khôi phục trạng thái bình thường, biến thành một vị người trưởng thành, ngày càng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành. Kỳ thực nếu không có đạo thiên thuật ở cướp đoạt, nếu không thì Tô Viêm ngủ say thời gian không chỉ có riêng chỉ có 3 tháng. Sợ là muốn mười mấy năm thời gian quá khứ. Sau 3 ngày, mênh mông sa mạc rung chuyển, vô biên 9 màu hạt cát dập dờn, nơi này phảng phất hóa sinh cát bụi bão táp. Ngày này, cửu khiếu người đời cả người thần quang đại thịnh, sán lạn dường như 9 màu tiên hải bạo phát, quét ngang bát hoang thập địa, đại sa mạc đều nhấc lên đến rồi cơn sóng thần. Nương theo biển gầm nổ vang thanh âm, tùng tùng tùng, một tầng nhịp đập thanh âm hiện lên, như là đại sa mạc đang chấn động, thanh thế mênh mông, trên thực tế đây là người đá 9 khiếu tiếng tim đập, dường như trống trời ở gióng lên, chấn thiên địa run rẩy, âm thanh có đáng sợ lực chấn nhiếp, người đá 9 khiếu lay động lên, gợi ra thiên địa biến đổi lớn. Hắn thu nạp có đủ nhiều chất dinh dưỡng, muốn phá xác mà ra, dường như ngủ say vạn cổ thái cổ sinh linh, thức tỉnh quá trình đặc biệt kinh thế, thương khung đều nứt ra rồi, này hoàn toàn là người đá 9 khiếu tỏa ra kinh thế thần lực, xé rách trời và đất, nương theo hùng vĩ sinh cơ đang giác tỉnh, oanh, cuối cùng trong nháy mắt, đầy trời 9 màu đá vụn múa tung. Một đạo hoàng kim hừng hực bóng dáng, đứng ngang ở bên trong trời đất, ngửa mặt lên trời gào rít, khủng bố ngập trời, đặc biệt là trong cơ thể hắn. Đặc thù bảo huyết 10 màu lóe lên, huyết mạch cường thịnh một đoạn dài, giống như khôi phục lại cao nhất thời đại bên trong. Một khi phóng thích, sau lưng của Tô Viêm dĩ nhiên hiện ra, chư đế ngang trời hình ảnh. Tình cảnh này nếu như bị người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sợ hết hồn. Đây là vang dội cổ kim dị tượng, sức ảnh hưởng quá kinh người, loáng thoáng hiện ra một đạo tiếp một đạo, giống như bóng dáng của đại đế, tỏa ra hàng cổ mà đến sức mạnh, thậm chí chảy xuôi vượt qua cổ kim tương lai cái thế thiên uy. Dường như chư đế ở phục sinh, từ trong ngủ mê đi tới, từ ếch trong đất xông ra. Nương theo Tô Viêm lại một lần nữa trưởng ngự trật tự. Quân lâm thiên hạ, Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, hắn đang giống lên rít, vọt lên tận trời, nứt trời mà đi, bá lâm thiên địa, hắn như một vị tuyệt đại bá chủ. Sống lưng sau, chư đế ngang trời, như là dẫm dòng tuế nguyệt mà tới. Gào, trong giây lát này, Tô Viêm tỏa ra mãnh liệt hơn tiếng gào, đại sa mạc nổ vang, cuốn lấy ra ngàn vạn trọng bọt nước, hắn tóc đen tung bay, như là tạo hóa địa dựng dục ra trí cường thần linh. Thân thể cùng chư đế bóng dáng dung hợp, muốn hóa thành đương đại vô địch đại đế, cũng trong nháy mắt này, cả người hắn kịch liệt run rẩy, biểu hiện khi thì điên cuồng, khi thì lạnh lùng. Khi thì tàn khốc, khi thì băng hàn, như là hóa thành một người khác. Thời khắc này Tô Viêm dường như trầm luân, rơi vào táng địa bên trong. Rất kinh người sức ảnh hưởng bắt nguồn từ trong huyết mạch. Tô Viêm thức hải mất đi nguyên thần, hắn muốn bị chiếm cứ, từ đây không còn là Tô Viêm. Hồn quy lai hề, Tô Viêm thân thể máu thịt hừng hực, bản năng phản ứng, phát ra trầm thấp tiếng gào. Triệu hoán rơi vào trong táng thiên hải nguyên thần, nắm giữ thân thể, vù, tầng thứ nhất phong giới. Ở chỗ này đen kịt như mực phù văn ở trong. Tô Viêm hãm sâu trong táng thiên thời không nguyên thần ở mê man. Hắn quan sát táng thiên đại đạo, nhìn thấy từng mảng vũ trụ văn minh cổ sử bị táng chôn xuống. Ngồi xem cổ kim tương lai, lạc lối thời gian rất lâu, đã từng muốn truy đuổi nơi này đại đạo, nhưng quá vĩ đại, tuyệt đối không phải hiện tại Tô Viêm có thể đi lĩnh hội. Nguyên thần đều sẽ rơi vào bên trong, lạc lối phương hướng, Ngô Hải Tử còn không mau tỉnh lại. Trong lúc giật mình, vô biên vực sâu rạn nứt, phát ra lớn lao linh hồn triệu hoán thanh âm. Tô Viêm nhìn thấy một cái khổng lồ cái bóng, tựa hồ đứng ở ngoài tam giới. Cúi người khu, ngươi là ai? Tô Viêm hỏi, hắn một hạt mặt cát đối thương hải. Quá nhỏ bé rồi, chưa bao giờ có cảm giác. Mặc dù là đối mặt tiên vương cũng sẽ không xảy ra loại này ảo giác. Thậm chí loại khí tức này đối lập với bình tĩnh cùng an lành. Nhưng mặc dù là như vậy, ảnh hưởng Tô Viêm cũng nhỏ bé như hạt bụi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.